Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 634, luật sư Dư Khiết. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn nàng. Người chỉ nhớ không tồi a, như vậy nhiều người. Người thế nhưng đều nhớ rõ. Mộc Nhược Na xua xua tay nói. Không phải ta nhớ rõ nàng, là nàng nhớ rõ ta, là nàng chủ động đánh với ta tiếp đón. Cố Hề Hề tò mò nói. Nàng cùng ngươi chủ động chào hỏi. Mộc Nhược Na gật gật đầu. Đúng vậy, nàng chủ động cùng ta nói. Nàng nhận thức ta, nói nàng là Mạc Tử Hân luật sư. Hơn nữa nàng còn nói cho ta một tin tức. Ta cảm thấy nàng là nghĩ thông suốt quá ta. Đem tin tức này truyền lại cho ngươi. Cố Hề Hề ngạc nhiên. Cho ta, cái gì tin tức? Dư Khiết nói, nàng sẽ không trở thành ngươi chướng ngại. Mộc Nhược Na cũng có chút không thể hiểu được. Những lời này có phải hay không không đầu không đuôi? Nàng nguyên lời nói chính là nói như vậy. Nàng nói, ta sẽ không trở thành ngươi chướng ngại. Cố Hề Hề cũng cảm thấy Trượng Nhị Kim Cương sờ không được đầu óc. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Chính mình cùng nàng cũng không thân a, nơi nào tới chướng ngại. Nàng còn nói cái gì? Cố Hề Hề cũng nhịn không được tới hứng thú. Mộc Nhược Na lắc đầu nói. Nàng là bồi một cái hộ khách đi hiện trường. Cùng ta liêu quá nói mấy câu lúc sau liền rời đi. Nữ nhân này ta cảm thấy không đơn giản. Cùng chúng ta là cùng loại người. Cố Hề Hề liếc xéo nàng một cái. Là cùng ngươi cùng loại người đi. Mộc Nhược Na cũng không phản bác. Gật đầu nói. Thực dứt khoát quả quyết. Cũng thực thông minh. Biết cái gì là nên muốn. Cái gì là không thể hy vọng xa vời. Ngươi đối nàng đánh giá rất cao a. Cố Hề Hề cười nói. Bất quá nữ nhân này. Giống như cất giấu rất sâu cảm tình. Mặt ngoài nhìn nho nhã lễ độ. Kỳ thật đáy lòng cự người ngàn dặm ở ngoài. Mộc Nhược Na nói, tính không nói cái này. Ta đều xoay vài vòng. Ngươi có thể yên tâm đi. Mạc Tử Hân lái xe chậm rãi trở về đi. Hắn làm trợ lý cùng tài xế bọn bảo tiêu đều trước tiên tan tầm. Một người lang thang không có mục tiêu nơi nơi loạn dạo. Bầu trời đêm như tẩy. Hạ phong phơ phất, Mạc Tử Hân lái xe đi tới. Giống như nhìn đến ven đường có người đi đường siêu siêu vẹo vẹo. Hiển nhiên là uống lên không ít bộ dáng. Nàng phía sau giống như còn theo đuôi hai người. Hai người kia thoạt nhìn không có hảo ý, Mạc Tử Hân nguyên bản không nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính là đương nữ nhân kia quay đầu thời điểm, Mạc Tử Hân nhìn đến đối phương thế nhưng là Dư Khiết. Liền ở ngay lúc này. Kia hai cái theo đuôi Dư Khiết nam nhân đột nhiên động thủ. Muốn cướp đoạt Dư Khiết trong tay bao. Mạc Tử Hân không có bất luận cái gì do dự. Nhất dẫm phanh lại, nhảy xuống xe liền vọt qua đi. Bất quá là tam quyền hai chân. Liền đem kia hai cái tên côn đồ đánh nghiêng trên mặt đất. Mạc Tử Hân còn không có tới kịp quay đầu lại. Liền nghe được Dư Khiết đột nhiên lập tức ngồi ở trên mặt đất. Ôm đầu gối lên tiếng khóc lớn, Mạc Tử Hân một trận bất đắc dĩ. Hắn hôm nay như thế nào tận gặp được nữ nhân khóc nhè. Ban ngày Lý Thư khóc, buổi tối Dư Khiết khóc, Mạc Tử Hân nhìn đến cái kia luôn là một bộ khôn khéo bản khắc luật sư. Lúc này thế nhưng khóc như thế thương tâm, nhịn không được tiến lên nói. Không có việc gì, đừng khóc, Dư Khiết ngước mắt nhìn Mạc Tử Hân. Hai mắt đẫm lệ chung cái kia anh tuấn nam nhân, ở trong tầm mắt lúc sáng lúc tối. Từ trước đến nay kiên cường Dư Khiết lần đầu tiên ở một cái xa lạ nam nhân trước mặt. Phóng thích chính mình yếu ớt, dựa vào Mạc Tử Hân trên vai thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi. Mạc Tử Hân vẫn luôn bồi Dư Khiết, chờ Dư Khiết khóc sau khi xong đưa qua đi khăn giấy. Dư Khiết phát tiết xong rồi cảm xúc lúc sau. Mới tiếp nhận khăn giấy. Cảm ơn, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Mạc Tử Hân bổ sung nói. Sắc trời quá muộn, một nữ hài tử ở bên ngoài hành tẩu rất nguy hiểm. Dư Khiết yên lặng rũ xuống đôi mắt. Sau một lúc lâu mới nói. Hảo, cảm ơn, hai người một lần nữa lên xe. Dư Khiết phảng phất một lần nữa về tới ban đầu cái kia bản khắc luật sư. Phảng phất vừa rồi khóc giống căn bản chưa từng tồn tại quá. Mạc Tử Hân cũng không nói gì, liền như vậy yên lặng lái xe, đưa Dư Khiết tới rồi dưới lầu. Mạc Tổng, hôm nay cảm ơn ngươi. Dư Khiết phi thường trịnh trọng nói, ta sẽ báo đáp ngài. Mạc Tử Hân lại là nhẹ nhàng cười cười, nói, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dư Khiết nhìn Mạc Tử Hân liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Kia, ngủ ngon, ngủ ngon. Mạc Tử Hân gật gật đầu, nhìn theo Dư Khiết sau khi rời khỏi, cũng quay đầu rời đi. Dư Khiết đứng ở cửa sổ trước, nhìn Mạc Tử Hân rời đi xe ảnh, nhịn không được nhẹ nhàng cắn môi. Nàng hôm nay vừa mới được đến tin tức, nàng chứng cùng Mạc Tử Hân tinh tử đào tạo ra tới ống nghiệm trẻ con, đã thành công ở đại dựng cơ thể mẹ khỏe mạnh trưởng thành. Không dùng được bao lâu, trên thế giới này liền sẽ thêm một cái có nàng cùng Mạc Tử Hân gen hài tử. Chính là nàng đời này đều không thể đi nhận đứa nhỏ này. Cũng không thể làm đứa nhỏ này biết nàng tồn tại. Nhân sinh chính là như vậy làm người tràn ngập tuyệt vọng không phải sao? Chính là nàng, không thể nào lựa chọn. Dư Khiết về tới trong nhà, đối mặt trong nhà lạnh lẽo. Nàng thuận tay khai tủ lạnh, từ tủ lạnh lấy ra một vại bia. Vừa muốn mở ra, lại mặc danh nghĩ tới Mạc Tử Hân. Trong tay bia bị nàng một lần nữa ném về tủ lạnh bên trong. Mở ra máy tính, tìm được rồi một người. Đem chính mình hư cảm xúc đều phát tiết qua đi. Uy, ngươi ở đâu? Ta hôm nay thực không vui. Đã xảy ra rất nhiều sự tình. Ta hôm nay được đến tin tức. Đứa bé kia đã khỏe mạnh trưởng thành. Chính là ta đời này đều không thể cùng hắn tương nhận. Hôm nay ta bồi một cái hộ khách đi một cái đáng sợ hải tuyển hiện trường. Ta kiến thức đám kia nữ nhân điên cuồng. Vì gả vào hào môn, các nàng thật là đem chính mình tôn nghiêm đều dẫm lên dưới chân. Trước máy tính, Mạc Tử Hân nhìn vừa mới phát lại đây tin tức, 10 ngón tung bay hồi phục. Mỗi người nhân sinh đều là từ chính mình quyết định, cũng từ chính mình phụ trách, mặc kệ làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đều phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Hỏng tâm tình không có gì, chỉ cần nhân sinh còn có hy vọng. Dư Khiết nhìn đối phương hồi phục, nhịn không được nói, ta có đôi khi thật sự rất muốn biết ngươi là một cái làm gì đó người. Luôn là như vậy cơ trí, bình tĩnh, giống như trên thế giới này liền không có ngươi giải quyết không được vấn đề. Mạc Tử Hân cười khẽ, ta sao, ta là cái bình thường nam nhân a, bình thường đến. Liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được trình độ. Dư Khiết trái lại an ủi hắn, có lẽ nàng cũng không cần ngươi bảo hộ đi. Trên thế giới này nữ nhân, kỳ thật đã thực kiên cường. Mạc Tử Hân ngón tay đặt ở bàn phím thượng, lại là thật lâu đều không có rơi xuống một chữ. Dư Khiết đợi nửa ngày cũng không chờ đến đối phương tin tức. Cho rằng đối phương ngủ, vì thế gõ hạ hai chữ. Ngủ ngon, Mạc Tử Hân nhìn đối phương hình cái đầu tối sầm đi xuống. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói, ngủ ngon. Trận này hải tuyển tổng cộng tiến hành rồi một cái chu. Đào thải 99 người, còn dư lại 1 vạn người. Này 1 vạn người lại lần nữa trải qua mấy vòng chém giết. Rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng 100 người, mà cuối cùng cuộc đua cũng đem kéo ra màn che. Ngày này, trận này dị thương thảm thiết chém giết cuối cùng quyết định giả Cố Hề Hề cũng đem ở mọi người trước mặt. Công khai bộc lộ quan điểm, ngày này. Cố Hề Hề sớm liền chuẩn bị tốt, đài truyền hình phát sóng trực tiếp sẽ nhắm ngay Cố Hề Hề. Đây là nàng chính thức trở về Doãn gia lúc sau, lần đầu tiên lấy Doãn gia thiếu nãi nãi thân phận xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Cho nên, trợ lý nhóm đều vội hỏng rồi, thiếu nãi nãi lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm. Cũng không thể có nửa phần qua loa, ở Cố Hề Hề công khai bộc lộ quan điểm phía trước. Dư Khiết tìm được rồi Cố Hề Hề, nói, ta là đài truyền hình mời riêng luật sư trợ lý, đại biểu đài truyền hình lại đây đêm này phân hiệp ước đưa cho ngài xem qua. Cố Hề Hề đang ở làm tạo hình, chỉ là liếc mắt một cái hiệp ước, đối Dư Khiết gật gật đầu nói, ân, cảm ơn, cho ta trợ lý liền hảo. Tiểu Vương cười tủm tỉm lại đây duỗi tay nhận lấy, nhanh chóng xem một lần lúc sau đưa cho Cố Hề Hề. Không thành vấn đề, Cố Hề Hề cười đối Dư Khiết nói. Lần này Danny công ty có thể bắt lấy cái này tài trợ. Xác thật là rất may mắn. Không có gì, đây đều là các ngươi có đủ thực lực. Mộc luôn là cái rất có năng lực nữ cường nhân. Dư Khiết mỉm cười gật đầu nói. Cố Hề Hề cười, các ngươi hai cái nhưng thật ra cho nhau thưởng thức. Ta hy vọng, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Nói xong, Cố Hề Hề hướng về phía Dư Khiết ý vị thâm trường cười. Dư Khiết lập tức rũ mắt, ta nơi nào là ngài đối thủ, ngài kỵ sĩ nhiều như vậy. Ta nếu là dám cùng ngài là địch, chỉ sợ những cái đó kỵ sĩ sẽ quay đầu liền khẩu súng tiêm nhắm ngay ta yết hầu. Bất quá, ta cũng thực may mắn, ta cùng ngài không phải địch nhân. Cố Hề Hề còn muốn nói gì nữa? Đài truyền hình phó đài trưởng tự mình lại đây thỉnh Cố Hề Hề. Doãn thiếu nãi nãi, chuẩn bị tốt sao? Chúng ta muốn chuẩn bị chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cố Hề Hề gật gật đầu, hướng về phía Dư Khiết gật đầu cười, sau đó đứng dậy đi theo phó đài trưởng cùng nhau đi hướng hiện trường. Dư Khiết đứng ở tại chỗ nhìn Cố Hề Hề bóng dáng. Khó trách như vậy nhiều người thích nàng. Dư Khiết lẩm bẩm lầu bầu nở nụ cười khổ. Ta đều không thể ngoại lệ. Huống chi những người khác, thân cư địa vị cao, có uy nghiêm, có thủ đoạn lại cũng không mất ôn nhu. Thân thiết, bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự người như vậy cách mị lực đi. Cố Hề Hề một lộ diện, toàn trường một trận hoành động. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết Doãn gia đại thiếu nãi nãi. Doãn gia đương gia nữ chủ nhân, làm tập đoàn tài chính Doãn thị tổng tài vì này cam tâm thần phục Cố Hề Hề. Nàng chính là sở hữu nữ nhân mục tiêu, thần tượng. Cố Hề Hề vừa vào tràng liền hướng về phía thính phòng phất tay thăm hỏi. Chào mọi người, ta là Cố Hề Hề, Danny đồ trang điểm công ty hữu hạn tổng giám đốc. Thính phòng vị thượng một trận tiếng hoan hô. Người chủ trì mắt trông mong thấu lại đây cùng Cố Hề Hề chào hỏi. Doãn thiếu nãi nãi hảo, chúng ta khán giả đều chờ mong ngày này thật lâu, ngài đối đại gia có cái gì muốn nói sao? Cố Hề Hề mỉm cười một chút, nói, cảm tạ đại gia đối Danny đồ trang điểm công ty chú ý. Cảm ơn đại gia duy trì, cảm ơn, nhìn đến Cố Hề Hề không nói tiếp cha, người chủ trì còn tưởng không ngừng cố gắng. Tiểu vương ý vị thâm trường nhìn lướt qua người chủ trì. Sợ tới mức người chủ trì cũng không dám nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngoan ngoãn thỉnh Cố Hề Hề ngồi vào vị trí. Cố Hề Hề hôm nay đều cho thấy thái độ. Nàng này đây Danny đồ trang điểm công ty tổng giám đốc thân phận xuất hiện. Mà không phải lấy Doãn gia thiếu nãi nãi thân phận mà đến. Cái kia người chủ trì còn không có mắt sắc. Quay đầu lại chờ ai huấn đi, Cố Hề Hề ngồi xuống lúc sau, lại tới nữa hai cái thời thượng giới bác chủ, này hai bác chủ liền trường ánh mắt nhiều, nhìn đến Cố Hề Hề, các loại cung kính lễ phép vấn an, sợ đắc tội Cố Hề Hề, Cố Hề Hề cười gật gật đầu, ân, có thể bắt đầu rồi, hết chương 633, cách chương.